Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Villain. Phần 10. Hồi thứ 94, kích động quần hùng. Vừa qua khỏi tam quan, trúc viện phải khựng lại. Vút vút. Hai tăng sĩ từ sân chùa lao vụt tới ngăn cản trúc viện. Mô Phật xin đạo gia dừng bước. Trụ trì bản tự còn bận tiếp các vị cao tăng. Trúc viên gật gù nói, phải chăng Phúc Tâm Hòa Thượng đang tiếp Không Thắng Đại Sư và các vị cao tăng thiếu lâm phái? Một tăng sĩ đáp, chính vậy, các vị tăng đang bàn việc hoàng pháp nơi phương trận. Trúc viên mỉm cười, bần đạo đến đây cũng muốn được tham kiến Không Thắng Đại Sư, xin thông báo dùm các cư sĩ trúc viên chờ đợi. Hai tăng sĩ vẫn thận trọng để lại một người cầm chân trúc viên, còn một người phóng nhanh vào trong tòa phương trận, khuất sau một hàng cổ thụ xum xuê tàn lá. Lát sau, tăng sĩ trở ra, chắp tay cung kính. Không Thắng Đại Sư và Hòa Thượng trụ trì bản tự thỉnh đạo gia vào phương trận. Cư sĩ trúc viện khoan khoái theo chân tăng sĩ đi vào. Lão cảm thấy mình may mắn gặp dịp Không Thắng Đại Sư đến hội kiến với Hòa Thượng Phúc Tâm. Lão đỡ mất công lên Thiếu Lâm Tự tận núi Tung Sơn. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Mới đến thềm phương trận, trúc viện đã thấy Không Thắng Đại Sư và vài vị cao tăng thiếu lâm cùng Hòa Thượng Phúc Tâm nghênh đón. Lão chắp tay vái chào, miệng nói nhanh, xin đại sư cùng các vị tha lỗi, bởi có việc quan trọng đến an nguy của võ lâm trung thổ nên bần đạo phải quấy rầy trong lúc các vị bàn chuyện Hoàng Dương đạo pháp. Hòa Thượng Phúc Tâm vội đỡ lời, mô Phật, an nguy của võ lâm là điều lớn lao, kính thỉnh cư sĩ vào trong đàm đạo. Lúc mọi người đã an tọa, Không Thắng Đại Sư hỏi, chẳng hay có việc gì quan thiết mà cư sĩ phải tìm gặp bần tăng ở chùa này? Trúc viên cư sĩ chắp tay cung kính nói, bạch đại sư, lẽ ra bần đạo phải lên tận Thiếu Lâm Tự bàn luận việc này, song bởi sự kiện quá cần kíp, lại nghe đại sư đã phát giá tới đây nên bần đạo mạn phép được tham kiến. Không Thắng Đại Sư tỏ vẻ ngạc nhiên, việc gì mà khẩn cấp quá như vậy? Miệng lưỡi giả hoạt của trúc viên cư sĩ được dịp tuôn chảy, việc rất quan trọng, Thanh Quang đạo sĩ và tên tiểu tử Trần Hận đã thu đoạt được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Không Thắng Đại Sư mỉm cười, tưởng là việc gì, tiểu tử Trần Hận thu đoạt 9 viên ngọc ấy, trong đó có một viên nơi bửu tháp của Thiếu Lâm Tự, quân hùng đều xôn xao, bởi ngài tiểu tử sẽ luyện được Đạt Ma Công khuynh đảo võ lâm trung thổ. Trúc viên nói, bạch đại sư, đó là sự thật, đại sư là minh chủ võ lâm hiện nay, chẳng nhẽ ngài không cho điều ấy là quan trọng? Không Thắng Đại Sư xua tay, quân hùng đã lầm, sự thật chẳng phải như vậy. Bần tăng đã gặp đại sư Ba La Mật của xứ Tây Vực và được biết Cửu Hoàn Đạt Ma Châu do Thiên Nhĩ Lạt Ma đưa sang trung thổ, kèm theo một sợi dây đeo có vẽ hình và ghi chú võ lâm, chỉ là Cửu Long Hỏa Trường, một pho bí kíp phái Thiếu Lâm đã biết từ lâu. Còn 9 viên ngọc thật có ghi khắc tuyệt chiêu lưu truyền từ Đạt Ma Tổ Sư, hiện nay vẫn còn lưu lạc ở giang hồ. Vậy sự kiện của tiểu tử Trường Hận quả thật chẳng đáng cho ta phải quan tâm lo ngại đâu. Cư sĩ trúc viên kêu lên, nguy tai rồi, thật là nguy tai. Bạch đại sư, không biết do nguyên nhân nào, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu chính bản đã lọt vào tay Thanh Quang và Trường Hận. Phúc Tâm Hòa Thượng vừa nghe trúc viên dứt lời đã nhỏ mình tới. Hả, sự thật như vậy sao? Không Thắng Đại Sư lắc đầu, bần tăng không tin được điều đó. Muốn phương trưởng Thiếu Lâm tin được lời mình, trúc viên đành phải nói rõ sự thật. Bạch đại sư, chính mắt bần đạo đã trông thấy những viên Đạt Ma Châu thật và đã giật được 2 viên có ghi khắc Đạt Ma thần công. Hồi thứ 95. Đứng bật ngay dậy, Không Thắng Đại Sư hỏi, hai viên ở đâu, xin cư sĩ cho bần tăng xem qua. Thở dài một tiếng, trúc viên rầu rĩ, bần đạo rất tiếc trong lúc lưu giữ viên màu lục có tuyệt chiêu Hàn Băng Triệt Hỏa và viên màu vàng là chiêu Truy Sát Cuộc Phong, thì bởi đám thuộc hạ vô dụng đã để Thanh Quang đạo sĩ đột nhập trúc lâm đường trộm lại. Trúc viên cư sĩ buộc lòng nói toạc sự thật, chỉ giấu chuyện lão suýt chết dưới tay Thanh Quang đạo sĩ vì luyện Đạt Ma Công bị tàu hỏa nhập ma. Nghe trúc viên diễn tả những viên Đạt Ma Châu đúng lời đại sư Ba La Mật, Không Thắng Đại Sư lúc ấy mới giật mình. Ông kêu lên, nếu quả thật vậy thì võ lâm quần hùng trung thổ phải buộc thầy trò Thanh Quang trao lại Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Mỉm cười nham hiểm, trúc viên nói, chính vì sự an nguy của võ lâm trung thổ mà bần đạo phải xin tham kiến đại sư để bẩm bạch, nhưng bần đạo ngại rằng ta khó lòng phù dụ Thanh Quang và Trường Hận giao nộp Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, bởi chúng muốn luyện Đạt Ma thần công để khuynh đảo quần hùng và hồi phục phái Tiên Thiên vững mạnh. không thắng đại sư Trừng Mắt. Lẽ nào quân hùng trung thổ không thể áp đảo được thầy trò đạo sĩ Thanh Quang hay sao? Trúc Viên chắp tay nói: Bạch đại sư, tất nhiên việc ấy phải do ngài làm minh chủ võ lâm chỉ đạo quân hùng, và việc cần thi hành gấp rút trước khi Trường Hận đã luyện được những trường chiêu tuyệt thế. Hòa thượng Phúc Tâm mắc ngay vào thâm ý của Trúc Viên, ông nhìn không thắng đại sư và nói: Trúc cư sĩ bàn rất phải, việc thảo luận Hoàng Dương đạo pháp ở đây xem như đã gần xong. Đại sư nên trở lại Thiếu Lâm Tự phát thiệp triệu tập quần hùng, sớm trừ khử Thanh Quang và Trường Hận. Nếu chúng ngoan cố không chịu giao nộp Cửu Hoàn Đạt Ma Châu cho quần hùng trung thổ. Đại sư không thắng nhìn Trúc Viên nói: Trúc cư sĩ có biết hang ổ của thầy trò Thanh Quang ở chỗ nào chăng? Trúc Viên đáp: Bạch đại sư, Vân Đạo đã biết ngôi cổ miếu trong rừng là nơi ẩn cư của Thanh Quang và Trường Hận. Vân Đạo tình nguyện làm kẻ dẫn đường quần hùng. Không thắng đại sư phẩy tay: Vậy cư sĩ hãy cùng Bần Tăng về Thiếu Lâm Tự lo công việc này gấp. Sung sướng như mở cờ trong bụng, Trúc Viên cư sĩ chắp tay: Bần Đạo xin lĩnh ý đại sư. Không thắng đại sư và mấy vị cao tăng Thiếu Lâm Tự lập tức lên đường cùng Trúc Viên đi về núi Tung Sơn. Về tới nơi, không thắng đại sư phát thiệp triệu tập quần hùng đến Thiếu Lâm Tự đại hội. Trong khuôn viên chùa Thiếu Lâm, trướng bạt dựng lên, hương án nghi trượng thật là long trọng và oai vệ. Quần hùng thất đại phái cùng tụ hội gồm Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, Bạch Hạc, Hoa Sơn. Sau khi nghe không thắng đại sư kể rõ sự kiện và Trúc Viên cư sĩ thêm ý kiến, quần hùng sôi động hẳn lên. Trước các cao thủ quần hùng trung thổ, Trúc Viên bỗng trở thành một vị thượng khách, người có nhiệt tâm với võ lâm thất phái. Lão ta kể: Bần đạo vốn đã quy ẩn để tu trì đạo pháp, nhưng cũng từng là một con người có tâm huyết với võ lâm trung thổ. Nay thấy một tên tiểu tử đã nắm được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu chính bản, có sự hỗ trợ của đạo sĩ Thanh Quang, Bần đạo e rằng quần hùng sẽ lâm vòng kiếp nạn, võ lâm bị khuynh đảo. Nếu tiểu tử Trường Hận luyện được 9 chiêu đạt ma thần công, thâu tóm các môn phái, nên phải cấp báo ngay để thất đại phái định liệu. Diệt Dục Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi lên tiếng: Trúc cư sĩ là người quan tâm đến an nguy của võ lâm Trung Nguyên, nên đã nhiều phen tìm mọi cách thu tóm Cửu Hoàn Đạt Ma Châu về cho các danh môn chính phái. Điều ấy quân hùng đã thấu rõ. Việc quan trọng hiện nay là thất đại phái chúng ta phải tìm đến hang ổ của đạo sĩ Thanh Quang, buộc tên tiểu tử Trường Hận phải giao những viên bảo ngọc hàm chứa võ công tuyệt chiêu ấy cho võ lâm quần hùng. Thiên Cơ Tử, người mới nắm quyền thủ phái Hoa Sơn, lại miệng nói: Phương trưởng đại sư Thiếu Lâm Tử đã phát thiệp tụ hội quần hùng về đây, tất nhiên cái ý truy tìm tiểu tử Trường Hận để thâu lại Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã rõ. Nếu Thanh Quang đạo sĩ và tiểu tử ngông cuồng ấy ngoan cố, thất đại phái chỉ còn cương quyết hành thủ mà thôi. Các cao thủ quần hùng đều sôi nổi đồng thanh: Trưởng môn Nga Mị và thủ lý Hoa Sơn bàn rất phải, chúng ta hãy lập tức lên đường. Không thắng đại sư lúc ấy mới chắp tay: Mô Phật thiện tai, ý của các vị đã quyết thì thất đại phái đã có trúc cư sĩ dẫn đến tận nơi ẩn cư của Thanh Quang đạo sĩ và tiểu tử Trường Hận, được quần hùng bầu vào cương vị võ lâm minh chủ, nên Bần Tăng phải gánh lấy trách nhiệm. Nhưng là kẻ xuất gia, Bần Tăng yêu cầu các vị bình tĩnh phụ dụ với đức hiếu sinh. Nếu thu lại được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, không gây đổ máu là hay hơn cả. Nhiều tiếng nói lại vang lên: Xin tuân thủ lời chỉ giáo của đại sư minh chủ. Không thắng đại sư phẩy cánh tay áo rộng ra hiệu cho các tăng sĩ Thiếu Lâm sẵn sàng, rồi ông chắp tay hướng về phía quần hùng: Thỉnh liệt vị lên đường hành sự. Trúc Viên cư sĩ lên tiếng nói: Bần đạo xin dẫn lối, mời các vị khởi hành. Lão chuyển mình đề khí khinh thân lao đi vun vút, những chiếc bóng cao thủ rào rào bắn vụt theo sau. Hồi thứ 96, khi những bóng cao thủ của thất đại phái vừa khuất, từ những ngọn cây cao lại có nhiều thân hình lao vút xuống một khu đất trống phía sau chùa Thiếu Lâm. Nơi đây có rừng tùng che khuất cả đồng thiếu thất, nên các tăng sĩ Thiếu Lâm chẳng mấy khi dòm ngó đến. Bọn người từ những tàn cây vừa cắm mình xuống khu bình địa đều có hình dung cổ quái, mặt mũi dị hợm. Một lão già gầy ốm lòng khòng như que củi, mặt mũi quất queo, song chỉ thấy thân pháp uyển chuyển, khí lực sung mãn, qua thanh âm cũng được biết lão ta đã có công phu thập diệu. Tiếng nói của lão sang sảng rung chuyển vách đá: Các vị đã nghe rõ câu chuyện rồi chưa? Mụ già đứng bên cạnh lão, mặt nhăn tựa trái táo khô, miệng méo sạch qua một bên, nhưng cặp mắt rực ánh tinh quang nhấp nháy. Chiếc mồm méo của mụ phát ra tiếng nói rất khó nghe: Từ Mộc đạo nhân, vô ốc tưởng bọn này điếc lắc cả hay sao? Điều quan trọng là chúng ta phải làm gì? Vụt một lát, trong đám hình nhân quái dị còn có một thân thể đầy lông lá nhảy tót ra. gã ngó mù già miệng méo cất giọng ông ổng. Lệch khẩu quái bà, con hỏi làm gì nữa? Ngay kẻ ngu dốt như hắc dã nhân này còn biết cầu hoàn đặt ma châu chẳng phải là của riêng thất đại phái chúng thổ. Bọn họ coi thường ta là hắc đạo ma giáo, nhưng để xem 9 viên ngọc quý ấy lọt vào tay họ xem có xảy ra một cuộc tương tranh lưu huyết hay không. Điều đang nói là cầu hoàn đặt ma châu chính bản đang có trong tay tên tiểu tử Trương Hận, ta còn ngần ngại gì mà không xông vào chưa chắc món mồi ngon ấy chưa, khi đã có gã ngụy quân tử trúc viện dẫn lối đưa đường. Tử Mộc đạo nhân gật đầu. Hắc dã nhân nói rất phải, vậy U Linh Cốc, Thanh Xà Đảo, dã nhân độc, quỷ môn xuyên chúng ta cùng nhập cuộc để xem hắc bạch quần hùng bên nào sẽ giành được đạt ma châu. Lệch khẩu quái bà giơ cao cây gậy sắt nói, ta mau phi hành theo bọn họ để tới được nơi ẩn cư của thầy trò lão đạo sĩ Thanh Quang. Rào rào, đám quái nhân phóng vèo đi, trong chớp mắt chỉ còn thấy những chấm đen như bầy ruồi nhặng ở cuối chân trời. Khu rừng thâm ô đã hiện ra phía trước, các cao thủ thất đại phái lao vút xuống theo thân hình của trúc viên cư sĩ. Không thắng đại sư lên tiếng, trúc cư sĩ, tiểu tử đó ở đâu? Trúc viên trở tay về đám cây cổ thụ răng mắc dây leo. Bạch đại sư, chắc ngài đã thấy ngôi miếu cổ dưới hàng cây kia. Tiểu tử Trương Hận và Thanh Quang đang ở đó. Không thắng đại sư nhìn về phía mái ngói rêu phong, còn Thiên Cơ tử thì bật cười. Bọn chúng ở đây hay sao? Nếu vậy, cửu hoàn đạt ma châu kể như đã nằm trong túi quần hùng rồi. Diệt dục sư thái cũng hớn hở nói, không ngờ đã có một kẻ thu gom dùm võ lâm trung thổ những viên ngọc quý để quần hùng chỉ việc tới dinh về. Các cao thủ các môn phái khác đều hân hoan tưởng tượng ra những viên ngọc võ lâm chi bảo và toan tính dành phần sử dụng. Riêng trúc viên cư sĩ trầm tư, bộ óc xảo quyệt của lão đang vạch ra một kế sách phóng tay trên quần hùng, giờ trò ma mãnh đoạt lấy cửu hoàn đạt ma châu khi trận đấu đang diễn ra hỗn loạn. Đằng xa sau những bờ cây rậm rạp, bọn ma đầu đã lục tục kéo tới. Hắc dã nhân núp bên Tử Mộc đạo nhân, lệch khẩu quái bà trố xả mắt tinh quang về ngôi cổ miếu. Hắc bạch quần hùng đều tin tưởng cướp được cửu hoàn đạt ma châu thật ngon lành. Rụp rụp, bao thân người như những chiếc bóng lao vào sân ngôi miếu cổ, nhưng trong miếu hoang lạnh như ngôi nhà mộ, không có một bóng người. Nhìn thẳng vào mặt trúc viên, không thắng đại sứ hỏi, trúc cư sĩ, thế này là thế nào? Quần hùng cũng nhao nhao lên, thế này là thế nào? Trúc viên bàng hoàng một khắc rồi la lớn, lão và tiểu tử đã bỏ trốn rồi, phải tìm cho ra được bọn chúng. Thanh Quang đạo sĩ và Trương Hận đột nhiên biến mất, làm trúc viên cư sĩ bẽ mặt, lão ta nhún mình vọt đi. Không thắng đại sư và quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng bực tức rời khỏi ngôi cổ miếu. Phía sau bờ cây rậm rạp, lệch khẩu quái bà méo miệng tru lên. Hắc bạch quần hùng hồ vụt con mồi rồi, lão đạo sĩ và tên tiểu tử tinh ma quỷ quái thật. Tử Mộc đạo nhân phẩy tay một cái, bọn ma đầu lại như bầy ruồi nhặng bay vụt đi luôn. Hồi thứ 97, bí quyết luyện đạt ma công. Bình bình, luồng kinh khí xô tới như bão táp. Rầm, một tảng đa lớn vụn nát bởi trường lực của Trường Hận. Chàng nhìn xuống dải suối chảy quanh co dưới chân núi, đám bụi đá như sương mù rơi vào lòng nước phút chốc đã tan biến, làn nước lại trong vắt, nhìn rõ từng bầy cá lội. Chàng sung sướng kêu lên, ôi sức mạnh của chiêu Thiết Cương Đà La này ghê gớm thật, tảng đá trăm người khiêng không nổi mà ta chỉ giáng một chiêu đã nhuyễn hơn bột mịn hòa tan trong nước rồi, nếu đánh vào con người thịt xương nào chịu cho nổi. Mới luyện chiêu đạt ma thần công đầu tiên mà Trường Hận đã phấn khởi vô cùng. Chàng gật gù, chỉ một chiêu này cũng đủ lừng lẫy giang hồ rồi. Diệt trừ trúc viên cư sĩ và phục hưng phái tiên thiên là hai nhiệm vụ đang sôi nổi trong lòng chàng. Trường Hận thầm phục Thanh Quang đạo sĩ đã đưa chàng lên hang động hồ khẩu này để luyện công. Nơi bí hiểm này chắc không có kẻ địch nào lần mò ra được. Nếu còn ở ngôi cổ miếu trong rừng, chàng khó lòng được yên thân rèn luyện đạt ma công. Sáng nay, Thanh Quang đạo sĩ đã ra sau núi tìm những vị thuốc quý và củ sâm trăm tuổi về bồi dưỡng sức khỏe cho Trường Hận. Võ công của chàng càng tăng thêm uy lực. Còn lại một mình ở đồng hồ khẩu như chiếc miệng cọp bí hiểm này mới luyện được chiêu đạt ma công đầu tiên. Trường Hận sôi nổi muốn tìm ngay những đối thủ để cho chúng nếm mùi trường chiêu tuyệt thế. Đảo mắt nhìn quanh, chàng lại bật cười với ý nghĩ. Ở đây thì có ma quỷ nào cho ta được so tài chứ? Chàng ngồi xuống bên dòng suối, nơi tảng đá chàng đánh vụn thành bột nhuyễn đã tan biến từ bao giờ trong làn nước bạc. Trường Hận miên man tưởng nhớ đến Hương Châu. Ngày gặp lại chắc nàng sẽ vui mừng biết bao khi thấy võ công của chàng đã tới mức siêu quần bạt tụy. Bỗng rắc một tiếng, dường như cành cây khô đã bị gãy. Trường Hận vừa ngước lên thì một bóng người đã vụt tới trước mặt chàng. Đó là một gã mập lùn, thân hình vạm vỡ nhưng dáng điệu vô cùng lanh lẹ. Gã trố cặp mắt ốc, ngoác miệng bật cười. Sau giọng cười móc họng, gã nói oang oang. Trường Hận, bộ ngươi tưởng lên trốn treo leo bí hiểm này là chẳng ai tìm ra được ngươi sao? Trường Hận trừng mắt. Ngươi là ai, dám tới đây để nộp mạng? Gã nọ lại cười giống. Ta là xuyên địa thần hành Mã Tắc, cao thủ của môn phái Hoa Sơn. Kẻ nào chui nhủi như chuột, với tài xuyên địa ta cũng tìm ra. Chỉ có tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi là chưa nghe danh ta mà phát sợ đó thôi. Chàng gần giọng. Xuyên địa thần hành, chính ngươi mới là loài chuột nhủi, ngươi muốn gì đây? Mã Tắc đưa một ngón tay ra ngúc ngoắc. Muốn ngươi tao nộp Đạt Ma Châu để nạp quần hùng. Bình. Hỏa trường đỏ lòe chớp giật. Tên mập lùn chưa dứt lời thì song thủ của Trường Hận đã đẩy ra một chiêu thiết cương đả la sấm sét. Tuy lùn và mập, song Mã Tắc nhanh hơn một con sóc. Gã kịp thời tránh né trong đường tơ kẽ tóc, khiến luồng kinh khí khiếp hồn trạch ra bên ngoài. Mỏm đá bên cạnh Mã Tắc tan thành tro bụi, thân hình của gã bật tung lên, trao đảo mấy vòng. Gã nhận ra ngay sức công phá kinh khiếp của tuyệt chiêu Trường Hận vừa đẩy ra. Vừa lúc ấy, Trường Hận cũng bực tức đưa cao song thủ quật tiếp một chiêu vào gã lùn xuyên địa. Bụp. Là thay, chiêu bạo trưởng đập đá cứng tan như bột nhuyễn, nhưng giáng vào thân hình béo núc của Mã Tắc chỉ vang lên một tiếng bụp. Sức mạnh của trường khí làm thân thể gã lùn quay tít, và gã mượn sức mạnh ấy để bung ra một chiêu phá cốt đoạn hồn thẳng tới chàng. Bùng. Trường Hận bị dội ngược, chàng xây sẩm bởi bị phản đòn bất ngờ giữa lúc chàng tưởng địch thủ đã nát như tương. Hồi thứ 98. Bắn lộn mình mấy vòng, Trường Hận trụ bộ toan đẩy tiếp một chiêu thì xuyên địa thần hành Mã Tắc đã biến đâu mất. Chàng chỉ còn nghe những lời vang vẳng. Trường Hận tiểu tử, phái Hoa Sơn sẽ tới đây đoạt mạng của ngươi. Chàng nghiến răng căm tức. Dần tên mập lùn vừa thoát chạy thì ít, mà bực tức bởi tuyệt chiêu của mình bị hóa giải nhiều hơn. Chàng không ngờ chiêu thiết cương đả la chàng vừa khổ công luyện được đập đá thành bụi, mà thân hình mềm nhũn của Mã Tắc lại chẳng hề hấn gì. Đã vậy, hắn còn mượn sức trường của chàng để quật lại chàng một chiêu phá cốt đoạn hồn, làm chàng tá hỏa tam tinh. Trường Hận phóng mình lên mỏm đá nhìn giáo giác. Chàng chỉ trông thấy thanh quang đạo sĩ hái thuốc vừa về tới, nắm lấy tay đạo sĩ, chàng nói nhanh. Thúc phụ, thật là quái lạ. Thanh quang đạo sĩ nhướng mắt. Chuyện gì vậy? Trường Hận lập tức kể lại hiện tượng vừa xảy ra. Thanh quang đạo sĩ gật gù. Chuyện này không có gì lạ, Đạt Ma thần công là võ công tuyệt thế. Nhưng con phải khổ công rèn luyện, phối hợp được các chiêu thức cương, nhu, thủy, hỏa mới luyện được một chiêu. Làm sao con thấy được uy lực của Đạt Ma công? Đạo sĩ dịu giọng tiếp. Như chiêu thiết cương đả la là ngạnh công, đập núi phải tan, đập sắt phải méo. Nhưng đối thủ sử dụng nhuyễn công thì thân hình mềm nhũn lùng nhùng của gã chỉ bị quay tít. Nó chẳng phải là một vật cứng như tảng đá, có ý định chống chọi lại sức công phá đâu. Cho nên chiêu ngạnh trưởng của con biến thành sức mạnh cho Mã Tắc lợi dụng, lại quật lại con một chiêu trước khi bỏ chạy. Chàng ngạc nhiên. Thúc phụ, như vậy con uổng công rèn luyện hay sao? Thanh quang đạo sĩ vỗ bộp vào vai Trường Hận. Sao lại uổng công? Ngược lại, càng rèn luyện cho hết 9 chiêu để phối hợp thủy hỏa cương nhu, con sẽ thắng tất cả. Rồi con sẽ thấy chẳng dễ gì trở thành võ lâm vô địch, dù trong tay đã có bí kíp luyện chiêu đâu. Ông kéo Trường Hận vào trong động. Con phải kiên trì và chịu đựng nhiều thử thách, chẳng thể một sớm một chiều trở thành độc bá võ lâm. Trong lúc Trường Hận ngồi nghiền ngẫm những lời thuốc phụ dạy thì đạo sĩ Thanh Quang nhóm lò nấu thuốc. Lát sau ông đem ra 2 thứ thuốc, một chén ông ta bảo chàng uống, còn chén kia ông thoa đắp khắp thân mình chàng, xoa nắn huyệt đạo, làm tinh thần và cơ thể của chàng đều khoan khoái. Ông trầm giọng nói, những linh dược này sẽ giúp sức mạnh của con tăng tiến vượt bậc và tiếp thu võ công nhanh chóng hơn. Con cần có những giấc ngủ thật sâu để các chiêu võ công thấm vào tận tiềm thức. Quả thật đêm hôm đó, Trường Hận ngủ một giấc ngon lành cho tới lúc ngoài trời sáng bạch. Nhìn sang bên cạnh, chàng đã thấy Thanh Quang đạo sĩ ngồi tính tọa trên tấm bồ đoàn. Ông ngó Trường Hận nói nhanh. Đã cho con được uống và thoa linh dược, bây giờ ta còn phải luyện khí lực để truyền thêm chân dương nội khí cho con. Trong 3 ngày ta sẽ không cần ăn uống, điều cần thiết là con không được làm kinh động tới ta trong lúc ta luyện khí. Trường Hận vòng tay nói, con xin vâng lời thúc phụ. Lời đáp của chàng vừa dứt thì Trường Hận đã thấy đôi mắt đạo sĩ Thanh Quang nhắm nghiền, hơi thở nhẹ và đều. Ông bắt đầu nhập định để luyện khí chân dương. Chàng giở tập giấy trên thạch bàn, nhận ra Thanh Quang đạo sĩ đã sao chép cho chàng chiêu thứ hai đạt ma thần công từ viên bảo ngọc. Nghiền ngẫm một lát, chàng vỗ đùi thốt lên một mình: "Ồ, đệ nhị chiêu nhuyễn thức kình công. Phối hợp chiêu này với chiêu thứ nhất thì ta sẽ hóa giải được nhuyễn công của đối thủ và sẽ đánh bọn chúng ta chắc." Hân hoan hớn hở, Trường Hận luyện chiêu suốt 3 ngày. Do được xoa và uống linh dược, chàng nhận thấy mình tiếp thu võ học vô cùng nhanh chóng. Chàng muốn chia sẻ nỗi vui mừng với thúc phụ, song thấy đạo sĩ vẫn ngồi tính tọa, chàng không dám gọi. Vút vút. Những tiếng động bên ngoài làm Trường Hận vội phóng ra cửa động. Từ dưới chân núi, một bọn người đang ảo ảo phi hành lên. "Giết tên tiểu tử ấy đi, nếu nó chẳng chịu trao võ lâm chi bảo cho quần hùng." Nghe giọng nói the thế, Trường Hận bỗng bực tức. Chàng biết Thiên Cơ Tử đang dẫn đồ đệ Hoa Sơn tới. Hồi thứ 99. Chỉ còn một ngày nữa là Thanh Quang đạo sĩ qua khỏi chu kỳ luyện khí, nên Trường Hận không dám làm kinh động đến thúc phụ. Chàng lao vụt xuống lưng trường núi, đã thấy gã mập lùn xuyên địa thần hành Mã Tắc loi choi đi đầu cùng Thiên Cơ Tử dẫn bọn Hoa Sơn phóng lên. Trường Hận cười gằn: "Cái bị thịt, người may mắn thoát chết còn dám vác mặt tới đây sao?" Mã Tắc hét giận: "Tiểu tử hơi thôi, tài cán ngươi ra sao ta đã biết rồi, chớ có khua môi múa mỏ." Thiên Cơ Tử vung cây phất trần quát lớn: "Hoa Sơn đệ tử, sử dụng nhuyễn công khắc chế hắn ngay." Vút vút. Môn đồ của Hoa Sơn phóng vụn vụt dàn hàng ngang tấn công Trường Hận như vũ bão. Song thủ chàng lập tức dương lên. Bình bình. Trường Hận giáng luôn chiêu Thiết Cương Đả La và nhuyễn thức kình công. Hỏa quang chớp nhoáng, kinh khí cuồn cuộn như thác đổ. Khiếp đảm kinh hồn, Hoa Sơn đệ tử vỡ đầu tóc ngực, thi hài bắn lên hàng loạt. Thiên Cơ Tử và Xuyên Địa Thần Hành Mã Tắc cùng vài cao thủ Hoa Sơn thoát chết, nhưng bị văng xuống lòng suối ướt như chuột lột. Bọn sống sót này vận nội lực vọt mình lên khỏi mặt nước toan tháo chạy, song Trường Hận thét vang: "Thiên Cơ Tử, ngươi phải chết." Chàng đẩy luôn hai chiêu sấm sét, tưởng chừng nghiền nát thân hình các cao thủ. Rẹt rẹt. Lạ thay, trường khí của Trường Hận với kình lực kinh hồn đánh vào thân hình ướt rượt của bọn Thiên Cơ Tử lại cứ bị trượt ra ngoài như nước đổ đầu vịt. Trong lúc Trường Hận giật mình kinh ngạc thì Thiên Cơ Tử đã hiểu ra nguyên cớ. Rầm. Lão liền quật một chiêu Phi Thiên Thần Long vào chàng lẹ như tia chớp. Xuất Địa Thần Hành và mấy tên cao thủ trong y phục ướt sũng bỗng phấn khởi tinh thần bởi Trường Hận bị chiêu bạo trưởng của Thiên Cơ Tử đánh chao đảo. Chúng cũng xuất những chiêu tối độc của phái Hoa Sơn để toan tru sát chàng. Kinh khí mở trời đất, Trường Hận tiếp tục sử dụng hai chiêu vừa luyện, nhưng Thiên Cơ Tử và bọn người ướt sũng kia không hề hấn gì cả. Chúng thừa lúc Trường Hận phân tâm càng tấn công giáo giết. Nhưng lúc ấy, một bóng xám từ động hồ khẩu bay vọt ra. Ùm. Kình lực tuôn ra từ bóng xám với tuyệt chiêu Lôi Công Tóc Quái cùng tiếng thét rợn tóc gáy: "Thiên Cơ Tử, đừng mong áp đảo tiểu điệt của ta." Thình lình bị trúng một chiêu kinh hồn của phái Tiên Thiên, bọn Thiên Cơ Tử choáng óc. Thiên Cơ Tử gầm lên: "Thánh Quang, bọn ngươi hành thủ tàn độc, rồi thầy trò ngươi sẽ bị quần hùng trừng trị đích đáng." Lão ôm ngực, miệng ói ra một búng máu, rồi đề khí khinh thân bỏ chạy. Xuất Địa Thần Hành và mấy gã kia cũng phi nhanh như tên bắn. Thì ra Thanh Quang đạo sĩ chưa dứt chu kỳ luyện khí đã chấn động xông ra giải cứu Trường Hận. Tuy đuổi được bọn Thiên Cơ Tử, nhưng Thanh Quang đạo sĩ cũng đã hao tổn nguyên khí bởi dốc nội lực vào cuồng bạo trưởng trong lúc Trường Hận lâm nguy. Ông dựa lưng vào vách đá, mặt trắng như tờ giấy, khóe mép rỉ ra hai dòng máu vì suýt tẩu hỏa nhập ma. Trường Hận vội ôm lấy đạo sĩ: "Thúc phụ, có sao không?" Thanh Quang đạo sĩ đáp qua hơi thở: "Không sao, nhưng chân dương nội khí và kinh mạch đang bị xáo trộn dữ dội." Chàng hỏi: "Quái lạ, con không hiểu tại sao hai tuyệt chiêu vừa đánh tan xác cả lũ đệ tử Hoa Sơn lại chẳng quật được thân hình súng nước của bọn Thiên Cơ Tử, hẳn là phải có nguyên nhân." Hồi thứ 100. Thanh Quang đạo sĩ còn thở dốc chưa kịp trả lời thì những tiếng nói sang sảng vang lên: "Điều này chẳng có gì lạ, bởi con chân luyện hết 9 chiêu đạt ma thần công để tùy nghi ứng dụng. Sức mạnh liên hoàn của cả 9 triệu là mãnh lực vô song, nhưng rèn luyện phải dày công lắm đó." Trường Hận dần mình quay lại, đã thấy Vô Ưu Hòa Thượng đứng trên một mỏm đá. Chàng vội nói: "Kính mừng đại sư pháp giá." Vô Ưu Hòa Thượng phẩy ống tay áo, một luồng kinh khí nâng chàng đứng dậy. Nhà sư ôn tổ nói: "Nếu con đã luyện chiêu tán hóa đột thủy thì thân hình ướt súng của bọn đối thủ đã tiêu tan, vậy con nên luyện đủ cửu chiêu đạt ma công mới áp đảo được quần hùng quần ma trong thiên hạ." Trần Hận lại vòng tay cúi đầu. Còn xin tuân lời đại sư chỉ giáo. Vô Ưu Hòa Thượng bước tới bên cạnh Thanh Quang đạo sĩ. Ông đặt bàn tay lên lưng của đạo sĩ để truyền chân khí. Chỉ một lát sau, sắc diện đạo sĩ đã hồng hào, khí lực ổn định như thường. Thanh Quang đạo sĩ đứng dậy chắp tay. Đã tả đại sư trợ lực cho bần đạo. Nhà sư nói, bần tăng thấy Hương Châu đã giúp sức điều khiển phái Thanh Thành, nên định cùng Ba La Mật Tăng Huynh vân du hoàng pháp. Không ngờ qua đây lại gặp cuộc giao đấu của Phương Thiếu Hiệp với cao thủ phái Hoa Sơn. Luyện đạt ma công thế nào, bần tăng đã thảo luận với đạo trưởng. Sao còn để Phương Nhi sơ suất như vậy? Đạo sĩ Thanh Quang vội đáp, bạch đại sư, lĩnh ý của ngài, bần đạo cũng đã căn dặn Phương Nhi phải luyện đủ 9 chiêu đạt ma thần công để phối hợp thủy hỏa cương nhu mới phát huy được sức mạnh siêu tuyệt của bí kíp. Nhưng trong lúc bần đạo luyện khí, Thiên Cơ Tử và bọn cao thủ Hoa Sơn đã tới gây hấn, làm Phương Nhi phải vọng động. Kính mong đại sư hoan hỷ thứ lỗi. Vô Ưu Hòa Thượng xua tay, bần tăng không trách cứ gì Phương Nhi, chỉ có điều cần nói thêm là sử dụng đạt ma công tất nhiên là để thắng đối thủ, nhưng phải giữ điều nhân làm gốc. Nếu lạm sát, nguyên khí sẽ hao tổn, không cứu vãn được. Khi chân nguyên nội lực đã cạn kiệt, thì phải nhớ tới cái gốc nguyên thủy của mình để hoàn nguyên chân khí. Thanh Quang đạo sĩ đưa mắt cho Trường Hận và chàng vội chắp tay cúi đầu. Nhưng Vô Ưu Hòa Thượng đã phẩy ống tay áo rộng. Phương Nhi, không cần thủ lễ khách sáo, chỉ nên ghi nhớ lời bần tăng căn dặn và tuân theo lời dạy của Thanh Quang đạo trưởng là sẽ thành công. Thôi, bần tăng đã đến giờ phải hội kiến cùng tăng huynh Ba La Mật. Vút một cái như chiếc bóng, vị cao tăng đã bay vèo đi tựa một cánh chim trên nền trời xanh thẳm. Đạo sĩ Thanh Quang co duỗi song thủ, nội lực đã tập trung, kinh khí phát công vùn vụt. Thình lình ông cáo giật Trường Hận phóng vút lên cao. Chàng kinh ngạc hỏi, thúc phụ đưa con đi đâu? Thanh Quang đạo sĩ đáp gọn, cứ theo ta thì biết. Trường Hận đành trổ thuật khinh thân theo sát đạo sĩ, trong lòng phân vân không biết ông dẫn mình đến tận đâu. Lát sau, Trường Hận thấy hai thầy trò đã vượt qua thị trấn Nam Hưng một khoảng khá xa. Đột nhiên, đạo sĩ Thanh Quang giật vạt áo Trường Hận. Cả hai lao cắm xuống một khu đất hoang vu, gò đống nhấp nhô, bụi gai chẳng chịt. Vừa trụ bộ, Trường Hận đã kêu lên, một khu mộ địa hoang tàn. Thanh Quang đạo sĩ gật đầu, ta đã chuyển đến một nơi bất ngờ nhất. Nhìn những nhà mộ rêu phong, những nấm mộ cổ và cả những gò mả gần như bị san bằng bởi thời gian mưa gió bào mòn, chẳng có bàn tay người săn sóc. Trường Hận ngơ ngác, con chưa hiểu ý của thúc phụ. Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười, có gì mà không hiểu, đây là khu mộ địa bỏ hoang giống của giống người San. Chàng lại nhìn quanh, bộ tộc người San ở tận biên giới Miến Điện. Thanh Quang đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, cách đây 50 năm một quần thể người San đã từng về đây định cư để lập một trung tâm chuyển tiếp nha phiến của bộ tộc vốn chuyên canh cây thầu, nhưng bị người Hán lấn áp quá dữ, họ phải bỏ đi. Chỉ còn để lại dấu tích là khu mộ địa này. Con thấy các ngôi mộ cổ xây bằng đá hoa cương vẫn còn bền vững với thời gian, mà mấy nhà mộ độc đáo của họ vẫn chưa hề suy sụp. Trường Hận đáp, bẩm thúc phụ, những cái đó con đã thấy, nhưng con chưa hiểu vì sao ta lại chui vào khu mộ địa hoang tàn này. Đạo sĩ Thanh Quang vỗ vai Trường Hận, con quên rồi hay sao? Con phải luyện đủ 9 chiêu đạt ma công rồi mới có thể tính chuyện trừ khử trúc viên và áp đảo quần hùng, triệt phá quần ma. Thời gian rèn luyện những tuyệt chiêu ấy chẳng phải một đôi ngày. Nếu ta cứ ở động hồ khẩu sẽ bị các đối thủ thay nhau tới quấy phá. Làm sao con yên tĩnh luyện thành các trường chiêu tuyệt thế? Quần hùng và các quần ma chắc chắn sẽ truy lùng thầy trò ta trong những khu núi hang động. Chúng không thể ngờ những người sống lại vào ở trong khu mộ địa hoang phế của một bộ tộc xa xưa, chẳng còn ai lai vãng. Trần Hận đã hiểu ra, chàng vui vẻ nói, thúc phụ toan tính thật hay, từ bữa nay thầy trò ta sẽ là hai bóng ma trong khu cổ mộ. Phóng vèo đến trước một ngôi nhà mộ khuất sau những bụi gai và hàng cổ thụ tùm, đạo sĩ Thanh Quang với Trường Hận lại gần. Phương Tiểu Điệt, ngôi nhà mộ này chắc là của một vị chức sắc trong quần thể người San. Thầy trò ta có một nơi ẩn cư rất tốt. Thực phẩm và các vật dụng cần thiết ta có thể mua về từ thị trấn Nam Hưng với tuyệt kỹ cải trang cho khỏi lộ hành tung. Hồi thứ 101, truy tìm theo kẻ truy tìm. Chiêu Anh Quán ở thị trấn Nam Hưng vào buổi trưa, thực khách ra vào tấp nập. Trong căn phòng riêng trên lầu, trúc viên cư sĩ ngồi giữa bọn hán tử do thám, lão đã phải đi khắp vùng rừng núi, vừa quy tụ về đây. Lão đã phải rời trúc lâm đường đến thị trấn này do la tung tích của Thanh Quang đạo sĩ và Trường Hận. Trúc viên đảo mắt nhìn bọn hán tử, lão trầm giọng hỏi, các người chưa tìm ra được dấu vết gì sao? Một gã hán tử râu xồm xoàm đáp khẽ, Bẩm đại nhân, sau khi Thiên Cơ Tử và các cao thủ phái Hoa Sơn bị Thanh Quang Đạo Sĩ và Trường Hận đánh bật khỏi Đông Hồ Khẩu, thì thầy trò tên tiểu tử đột nhiên đã biến mất. Trúc Viên nhăn mặt, chuyện ấy ta biết rồi, ta cần biết Thanh Quang và Trường Hận hiện đang ở nơi đâu. Gã hán tử lắp bắp, bẩm, điều này bọn tiền nhân cũng chưa tìm ra được. Nốc cạn chung rượu như để nuốt sự tức giận dâng tràn, Trúc Viên cư sĩ rít qua cái răng. Vậy lũ các ngươi là một lũ ăn hại, ta đã chu cấp cho lũ bay đổ thứ, lại thân hành đến tận nơi đây, chỉ nhằm một việc duy nhất là phải tìm cho ra tung tích thầy trò tên tiểu tử. Thấy Trúc Viên nổi giận, cả bọn hán tử đều run sợ. Một gã mặt mét đứng lom khom run giọng nói: Xin đại nhân rộng lượng, bọn tiện nhân chúng tôi đã lần mò lùng sục khắp vùng rừng núi Thiên Lâm ở thượng du Nam Hưng này, hiểm nguy gian khổ vô cùng, lắm phen suýt chết bởi thu giữ và rắn độc suốt 3 tháng trời, vẫn không tìm được dấu vết của lão đạo sĩ cùng tên tiểu tử đó. Có lẽ thầy trò hắn không ở trong vùng núi rừng hang động. Trúc Viên cười gằn: Chúng nó không ẩn cư trong hang động núi rừng, chẳng nhẽ chúng lại đang luyện công giữa thị trấn Nam Hưng? Đã 3 tháng trời các ngươi chưa tìm ra tung tích, hẳn là ta chỉ còn chờ tiểu tử hôi thối ấy luyện xong những tuyệt chiêu đập tan xác ta ra. Lão phải tay: Cút hết đi, nội trong tháng này các ngươi không làm xong công việc ta giao phó thì đừng có trở về gặp mặt ta nữa. Gã hán tử rau xồm cúi đầu: Bẩm đại nhân, lũ tiện nhân chúng tôi xin gắng sức, song 3 tháng qua tiện nhân được biết quần hùng các đại phái cũng đã dẫm nát cả vùng Thiên Lâm mà không tìm ra được chúng. Cư sĩ Trúc Viên trừng mắt: Cầm miệng và cút đi ngay, người của Trúc Lâm Đường bao giờ cũng phải giỏi hơn người của các đại phái, dù sống chết thế nào các ngươi cũng phải chu toàn nhiệm vụ, hãy nhớ điều này, tính mạng vợ con của các ngươi đều nằm trong tay ta đó. Bọn hán tử hoàng sợ ríu ríu cùng nhau đẩy cửa phòng lình ra ngoài hết, còn lại một mình Trúc Viên lẩm bẩm: Ta sẽ có cách truy ra nơi ẩn cư của thầy trò tên tiểu tử trước khi hắn luyện xong cửu chiêu đạt ma công và nắm chắc quần hùng, không để hộp đạt ma châu lọt vào tay của chúng. Lão đứng bật dậy bước ra khỏi phòng. Phút trước khi Trúc Viên cư sĩ ra ngoài, hai cái bóng núp sau kẹt vách ngăn đã phóng vụt đi. Dừng lại sau bờ cây tùm ở hậu viên Chiêu Anh Quán, hai cái bóng hiện rõ là một lão già khẳng kheo như cành củi khô và một mụ già méo miệng. Lệch Khẩu Quái Bà giật chiếc miệng méo: Tử Mộc đạo nhân, lão nghe rõ cả rồi chưa? Lão già ốm đáp nhanh: Thả đâu có biết, phen này con quỷ tinh danh Trúc Viên cũng chưa tìm ra được tung tích thầy trò tên tiểu tử Trường Hận, lão đang tức điên lên đây. Miệng mù già càng méo sạch đi. Và cả quân hùng thất đại phái cũng chẳng mò ra được hình bóng tiểu tử cùng lão đạo sĩ kể từ hôm Thiên Cơ Tử bị đập suýt chết ở hồ Khẩu Động. Tử Mộc đạo nhân thở dài: Ngay bọn ta mang danh hắc phái, cả cuộc đời sống nơi đồng cốc mà cũng chẳng tìm ra chúng đâu, dù đã quần nát vùng rừng núi Thiên Lâm, tên hắc giã nhân ở giã nhân động cũng đã chịu thua rồi. Lệch Khẩu Quái Bà gật gù: Có lẽ phải chờ đến khi tiểu tử tái xuất giang hồ. Gương mặt co rúm của lão già ốm nhăn lại thật khó coi, lão ta cười nhạt: Mù khom lầm cầm, chờ tiểu tử tái xuất giang hồ thì bọn ta đều tan xác, bởi hắn đã luyện xong cửu chiêu đạt ma công. Ánh tinh quang trên đôi mắt của mụ già méo miệng nhấp nháy: Vậy ta cứ nắm vững một người là sẽ tìm ra tiểu tử. Người nào? Trúc Viên cư sĩ. Trúc Viên sao? Còn gì nữa, bộ lão không nghe Trúc Viên lẩm bẩm rằng lão ta sẽ có cách truy ra nơi ẩn cư của thầy trò tên tiểu tử hay sao? Trúc Viên quỷ quyệt lừng danh, hẳn là trong cái đầu tinh quái của lão đã nảy ra được một mưu trước. Cặp mắt lộ của lão già ốm chợt sáng lên: Mù có lý, bọn ta phải bám sát lão cư sĩ trí trá này. Cả hai cùng bật cười khà khà rồi lao vụt về phía sơn động. Hồi thứ 102, thăm vi thừa tướng, cư sĩ lập mưu. Dọc theo triển núi Ma Sơn, Trúc Viên cư sĩ phi hành vun vút. Lão ta cần phải tới bắt quái động vào lúc mặt trời vừa lên để gặp Toàn Tri Bà Bà. Thái Dương vừa ló dạng là thời gian mù già này có ngoại cảm hiển linh nhất. Sau khi suy nghĩ nát óc, Trúc Viên quyết định phải cầu khẩn tới khả năng ngoại cảm kỳ lạ của Toàn Tri Bà Bà mới giải quyết cho lão được điều bí ẩn đang làm lão điên đầu. Vừa đến cửa động bắt quái trên đỉnh Ma Sơn, Trúc Viên đã bị hai ả nữ tỳ phất tay áo ngăn lại. Lão nhân, người đi đâu đây? Nhìn hai ả chỉ đáng con hầu của mình, song lão Trúc Viên vẫn phải xuống nước nhỏ nhẹ. Xin chào nhị vị nương tử, xin nhị vị cho lão phụ được tham kiến Toàn Tri lão nương. Một ả như mày, nhưng lão là ai? Lão cư sĩ chắp tay nói: Xin nhị vị thông báo dùng, có Trúc Viên cư sĩ đến tham kiến lão nương có việc khẩn. Hai ả đưa mắt nhìn nhau, rồi một ả giữa trúc viên dừng nơi cửa động, còn ả kia lẹ bước vào trong. Lát sau ả nọ trở ra, cất giọng ồn ẹn. Mời quý khách vào. Vừa thấy toàn tri bà ngồi sau thạch bàn láng bóng, trúc viên cư sĩ đã khom mình vái chào, rồi mở bọc bay ra thạch bàn 20 đính vàng ròng lấp lánh. Ra vẻ như không chú ý gì tới mớ vàng trước mặt, toàn tri bà ngó thẳng vào mặt trúc viên. Trúc cư sĩ, ông cần hỏi điều gì? Trúc viên nói ngay. Bẩm lão nương, đã tâm phục ngoại cảm thần thông, thị lực thấu suốt 3 tầng trời đất của lão nương, nên Ngô Hạ xin lão nương phát hiện Thanh Quang đạo sĩ cùng tên tiểu tử Trường Hận đang ẩn trú âm thầm luyện công ở chỗ nào. Cặp mắt toàn tri bà người ánh tinh quang, mụ gật gù cao giọng. Được được, cư sĩ chờ ta một lát. Mụ nhìn thẳng vào tấm gương soi trước mặt một lúc lâu, thời gian đủ để lão trúc viên phát sốt ruột. Bỗng mụ nói thì thầm, âm thanh như vọng về từ một thế giới khác. Ta đã thấy. Trúc viên trố mắt lén nhìn vào tấm gương, nhưng mặt gương vẫn phẳng lì, sáng quắc, lão không thấy hình bóng quỷ quái gì cả. Tiếng mụ toàn tri bà vẫn đều đều. Ta đã thấy lão đạo sĩ và tên tiểu tử trong một khu mộ địa. Trúc viên khẩn cầu, xin lão nương xác định là khu mộ địa nào. Khuôn mặt mụ toàn tri đờ đẫn như thoát phàm, nhưng đôi mắt vẫn ngời lên, chiếu thẳng mặt gương. Giọng nói của mụ âm u trầm trầm. Một khu mộ địa hoang phế ở ngoại bi thị trấn Nam Hưng. Đôi mắt nhấp nháy liên tục. Phải. Hai kẻ ấy ở trong một ngôi nhà mộ, kiểu kiến trúc nhà mộ khác hẳn với người của trung thổ. Trí não của trúc viên hoạt động nhanh, lão chợt nói. Bẩm lão nương, phải chăng kiểu nhà mộ của bộ tộc Sắt? Tướng mộ toàn tri thế. Đúng, khu mộ địa hoang phế của bộ tộc Sắt, trong nhà mộ chỉ có hai người. Trúc viên vui vẻ hỏi nhanh. Lão nương còn thấy gì nữa? Toàn tri bà nhìn xuống vào mặt gương, tiếng nói của mụ trở nên gấp gáp. Thấy rõ chưa? Ta thấy tên tiểu tử ngồi luyện công, còn lão đạo sĩ đang xăm soi những viên ngọc nhiều màu. Không ngăn được xúc động, trúc viên kêu lên. Hay quá, hay thật, thật là tuyệt diệu. Hồi thứ 103. Tiếng la của trúc viên khiến toàn tri bà giật mình. Mụ nhíu mày, ánh mắt rơi khỏi tấm gương và chiếu vào mặt lão già đang hân hoan rạng rỡ. Mụ hỏi thế, giọng phù thủy. Tại sao lão cắt nguồn thị lực tâm linh của ta? Trúc viên cư sĩ vội vòng tay nói. Xin lão nương tha lỗi, nhưng lão nương thấy dùm những hình ảnh vừa rồi cũng giúp Ngũ Hạ toại nguyện rồi. Toàn tri bà cười khanh khách. Thấy những điều ấy chỉ là chuyện thường. Các vị đế vương và đại thần còn tới nhờ ta nhìn thấu dùm bao nhiêu việc bí ẩn trọng đại của quốc gia nước kìa. Quả thật trúc viên cư sĩ đã toại nguyện, bản thân lão đã xông pha tận lực và bọn hán tử do thám khổ công truy lùng khắp cả các hang động, núi rừng nhưng không tìm ra tung tích. Nào ngờ hai kẻ ấy ngay ở thị trấn Nam Hưng. Nếu không nhờ thị lực ngoại cảm thần thông của toàn tri bà thì làm sao lão biết được nơi ẩn cư của thầy trò tên tiểu tử. Lão lập tức vòng tay cúi đầu nói. Đa tạ lão nương, Ngũ Hạ xin cáo thoái. Toàn tri bà vui vẻ nói. Trúc cư sĩ, có việc gì cần biết nữa cứ đến ta. Ra khỏi đồng bắt quái, trúc viên rời núi Ma Sơn. Lão ta không trở lại trúc lâm đường mà thẳng hướng đi Bắc Kinh để đến dinh thừa tướng. Phủ đệ của vị thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, nhưng trúc viên cư sĩ đã có mối giao hảo từ lâu nên vừa nghe quân hầu thông báo là thừa tướng đã cho mời vào đại sảnh. Lâu ngày mới gặp, thừa tướng tiếp đãi trúc viên cư sĩ thật là nồng hậu, nhưng gương mặt ông vẫn có nét không vui, chẳng che giấu được lão cư sĩ trí trá. Đã có chủ định, trúc viên cư sĩ liền nói. Bần đạo tới thăm đại nhân, rất vui mừng bởi thấy đại nhân vẫn mạnh khỏe. Nhưng dường như đại nhân còn điều gì không được tỏa ý. Hẳn là đại nhân còn buồn về viên đạt ma châu bị tên tiểu tử Trường Hận cưỡng đoạt trong tay công tử. Vốn là chỗ thân tình, vi thừa tướng bèn tỏ thật. Viên đạt ma châu ngày ấy nào có nghĩa gì, ta vừa mất bảo vật quý hơn nhiều. Tỏ vẻ kinh ngạc, trúc viên hỏi ngay. Bẩm đại nhân, ngài vừa mất bảo vật gì nữa? Vi thừa tướng phẩy tay ra hiệu cho hai tỷ nữ hầu rượu bước ra ngoài. Khi hai người đã nốc cạn chung rượu, ông mới nói. Thứ sử Giao Châu Lục Tân có ba con xa với ta. Lục Tân muốn sớm được thăng quan tiến chức nên đã gửi mật thư ngỏ ý tặng ta ba xe bảo vật. Trong số ấy, quý nhất là một hộp cửu hoàn đạt ma châu. Có khắc họa võ công trong từng viên ngọc. Vị lão võ sư ở Giao Châu đã vận thị lực siêu tuyệt, nhìn thấy hình ảnh các chiêu võ công. Nhưng kiến thức võ học của ông ta lại không hiểu rõ những chiêu võ công kỳ lạ đến vậy. Lục Tân bèn tặng ta để lập công, mong được hưởng ân sủng của triều đình. ta cử một tùy tướng thân tín và một toán quân tinh nhuệ sang Giao Châu đưa ba xe bảo vật về. Và ngọc đối với ta cũng thường, nhưng cái ta quý nhất là những viên đạt ma châu kia, có lẽ phải quý hơn những viên ngọc ta bị mất, cũng như những viên khác mà tên tiểu tử đoạt được của nhiều môn phái trong thời gian qua. Bởi cửu hoàn đạt ma châu này có khắc họa võ công để ta nghiên cứu được những trường chiêu tuyệt thế. Thừa tướng từ rót một chung rượu, ngửa cổ uống cạn rồi thở dài. Nào ngờ ba xe bảo vật vừa chuyển qua biên giới thì bị một bọn xuân tặc hung tợn, võ nghệ cao cường chặn đường cướp đoạt rất rực. Viên tùy tướng của ta bị giết chết, hộp bảo ngọc ta cần dặn hắn giữ trong mình cũng mất luôn. Trúc viên cư sĩ kêu lên: "Ai, thật là đáng tiếc, vậy đại nhân không cử hùng binh đi thảo phạt bọn xuất tặc hay sao?" Vi thừa tướng trầm giọng đáp: "Việc ta nhận bảo vật của Lục Tân ở Giao Châu, ta không muốn để các đại thần vật triều đình được biết, nên ta chỉ phái thêm một toán quân bản đồ đến khu rừng ấy lùng sục. Nhưng bọn xuất tặc đã biến đâu mất, ta bí mật điều tra cũng chưa biết được lũ xuân tặc ấy là bọn nào." Nghe vị thừa tướng nói tới đây, trúc viên mới nhếch mép cười: "Bẩm thừa tướng, bần đạo cũng không thể biết bọn xuất tặc ấy. Song bộ cửu hoàn đạt ma châu có khắc họa võ công thì bần đạo biết kẻ nào đang nắm giữ rồi." Hồi thứ 104. Cặp mắt vị thừa tướng sáng lên, ông ta nhỏ mình tới hỏi dồn: "Kẻ nào đó, trúc cư sĩ?" Trúc viên đáp gọn: "Chính là Trường Hận tiểu tử." Vị thừa tướng lại kêu lên: "Cũng lại là hắn hay sao? Tên tiểu tử hôi thôi ấy làm sao nắm được bộ ngọc quý đó trong tay?" Mỉm cười bí hiểm, trúc viên đáp: "Nguyên nhân nào khiến Trường Hận lấy được bộ ngọc quý từ bọn xuất tặc thì bần đạo cũng không biết. Song điều bần đạo biết chắc rằng bộ ngọc ấy là đạt ma châu chính bản. Và điều quan trọng nữa, bần đạo đã biết rõ nơi ẩn cư của tên tiểu tử đó rồi." Nảy mình lên vì phấn khởi, vi thừa tướng nói: "Vậy ta nên cùng nhau tới đó trừ khử hắn để lấy lại võ lâm chi bảo. Quân bản bộ của ta lúc nào cũng sẵn sàng." Trúc viên lắc đầu: "Không nên không nên, tiểu tử Trương Hận và thúc phụ hắn là Thanh Quang đạo sĩ, chẳng phải là những kẻ dễ dàng bắt bằng đám quân sĩ của đại nhân. Và lại gây chuyện ồn ào như vậy, đại nhân không ngại quân hùng đều biết hay sao? Việc này ta chỉ nên cùng nhau hành động êm thấm, đại nhân đạt được mục đích mà bần đạo cũng được dự phần." Thừa tướng trầm giọng: "Êm thấm hành động là ra sao?" Lão cư sĩ đáp nhỏ: "Mấy lần được hân hạnh giao tiếp cùng đại nhân trong phủ đệ này, bần đạo biết đại nhân có một cô hầu là người bộ tộc San có phải chăng?" Vị thừa tướng gật đầu: "Đúng, đó là một nàng ta rất quý, tên là Kha Lập. Nhưng cư sĩ cần gì tới người thiếu nữ San ấy?" Trúc viên đảo mắt nhìn quanh, tuy trong phòng chỉ còn hai người với nhau nhưng lão vẫn thận trọng. Lão ghé sát miệng vào tai của thừa tướng nói nhỏ mấy câu. Đôi mắt vị thừa tướng lại nhấp nháy ra vẻ thích thú, nhưng ông hỏi: "Như vậy thời gian rèn luyện Kha Lập phải lâu lắm, ta khó lòng đạt được mục đích." Trúc viên nói: "Bần đạo đã có khai thần diệu pháp và đả thông kinh mạch, Kha Lạp sẽ tiếp thu rất nhanh những môn tuyệt kỹ. Chỉ trong vòng một tháng thôi, đại nhân cứ yên tâm giao Kha Lạp cho bần đạo và chờ ngày tiếp nhận hộp bảo châu." Vị thừa tướng sung sướng vỗ vai trúc viên cư sĩ: "Nếu việc lớn này thành công mỹ mãn thì cả chục cô gái như Kha Lạp ta cũng chẳng tiếc, miễn là hai ta thành thật với nhau." Lão cư sĩ kho mình nói ngay: "Bẩm thừa tướng, lòng trung thành và quý trọng của bần đạo đối với đại nhân thì ngài đã hiểu. Và lại trúc lâm đường dù sao cũng nằm trong tay thượng quan mà." Thừa tướng lại thân mật vỗ lưng trúc viên: "Ta nói vui vậy thôi, cư sĩ đừng có để ý." Rồi thừa tướng vỗ tay ba cái, một tỳ nữ lập tức chạy vào cúi gập mình xuống: "Bẩm thượng quan truyền." Vị thừa tướng phẩy tay: "Gọi Kha Lập mỹ nhân vào cho ta." À, nữ tỳ lại cung kính: "Tuân lệnh thượng quan." Lát sau trúc viên đã thấy hương thơm sực nức, rồi người con gái diễm lệ bước vào. Lão cư sĩ nhận rõ đúng là thiếu nữ bộ tộc San với sắc đẹp có nét quyến rũ man dại mà lão đã từng trộm liếc thấy trong những lần được vị thừa tướng tiếp nơi tướng phủ. Cô gái vòng tay dịu dàng nói: "Kha Lạp tiền nữ xin đợi lệnh." Vị thừa tướng nghiêm giọng: "Kể từ hôm nay ta cử ngươi qua trúc lâm đường để làm những việc do trúc cư sĩ truyền dạy và điều khiển. Ngươi phải gắng sức ngoan ngoãn và tuyệt đối trung thành đó." Kha Lạp cúi đầu: "Tiền nữ tuân lệnh thượng quan." Thừa tướng mỉm cười quay sang trúc viên: "Bà chức giao mỹ nhân cho cư sĩ đấy, rất mong việc lớn sẽ thành đạt mỹ mãn." Cư sĩ trúc viên lại miệng: "Thành công ta đã nắm trong tay, đại nhân cứ an lòng." Cả hai đều bật cười sảng khoái. Hồi thứ 105, quỷ kế bất thành. Ngày tháng trôi qua, trong khu cổ mộ hoang tàn, Trường Hận mải miết rèn luyện những chiêu đạt ma công siêu tuyệt. Chàng đã từng luyện nội khí tiên thiên và được pháp thông đại sư truyền kim cương thần lực, nhưng khi luyện cửu chiêu đạt ma công, chàng vẫn vất vả mới tiếp thu được nhanh chóng. Mặc dù chàng được Thanh Quang đạo sĩ chỉ dẫn và truyền thêm nội khí chân dương. Hôm ấy vừa luyện trưởng xong, Trường Hận đi về khu cuối mộ địa. Nơi ấy có một khe nước trong xanh, chàng thường ra bơi lội tắm tắp. Vùng vẫy dưới khe một lát, Trường Hận lại vồ chụp những con cá để đưa về làm mồi nhậu cho Thanh Quang đạo sĩ. Võ công rất giỏi nhưng bắt cá lại không phải nghề, nên Trường Hận vồ chụp mấy con cá thật là khó khăn, tung bắn cả nước lên. Bỗng chàng nghe có tiếng cười khúc khích ở đâu đây. Trường Hận đảo mắt nhìn lại, thấy một sâu cá bay vọt về phía chàng cùng giọng nói thanh tao vọng tới. Tạng công tử đó, bắt cá gì vất vả quá chừng. Trường Hận chụp sâu cá rồi chàng nhảy phóc lên bờ, khoác áo choàng và quét tia nhìn vào rặng cây, thấp thoáng bóng người ẩn hiện. Chàng ngẩn ngơ khi nhận ra một cô nương có nét đẹp hoang dã, thật là quyến rũ, trong y phục của bộ tộc người săn. Tuy là một nam nhi cứng cỏi, Trường Hận vẫn không cảm thấy rờn rợn khi nghĩ rằng cô gái kia vừa từ một ngôi cổ mộ nào hiện ra. Bởi từ mấy tháng nay, chàng cùng thúc phụ sống trong khu mộ địa hoang tàn này, có thấy một bóng người nào. Nhưng Trường Hận ngắm nhìn cô gái rất sinh động, chẳng phải là một bóng ma. Và cả sâu cá tươi rói nàng vừa quăng cho chàng nữa. Thiếu nữ chợt mỉm cười. Tàng cá không biết cảm ơn, còn nhìn người ta kỹ quá vậy. Biết lỗi của mình, Trường Hận vừa nói. Cảm ơn cô nương, chắc cô nương mới từ nơi nào tới. Cô gái thản nhiên bước lại gần Trường Hận, giọng nói của nàng êm như tiếng nước chảy dưới lòng khe. Tiền nữ ở trong khu mộ địa này chứ nào đâu xa. Trường Hận lắc đầu. Cô nương nói lạ, tại hạ ở đây đã lâu chẳng bao giờ thấy bóng người. Trò tay vào một ngôi nhà mộ rêu phong, cô gái nói. Ngôi nhà mộ kia là nơi trú ẩn của tiền nữ, làm sao công tử thấy được. Nghe cô gái nói, Trường Hận lại rùng mình. Ồ, thì ra... Thiếu nữ nói. Công tử chưa có hiểu lầm, tiền nữ là người bộ tộc San, chẳng phải là hồn ma bóng quế gì đâu. Chàng ngắm kỹ cô gái, quả thật nàng là một người sống. Tại sao chàng cứ tưởng nàng là ma, mặc dù nàng sống trong ngôi nhà mộ. Mấy tháng nay, chàng và thúc phụ chàng sống trong nhà mộ đó hay sao? Chàng liền nói. Xin lỗi cô nương, tại hạ không ngờ một cô gái lại sống đơn độc trong khu mộ địa này, chắc là có một nguyên nhân bí ẩn. Gương mặt cô gái đang xinh tươi chợt chiếu buồn, trên đôi khóe mắt đã có ngấn lệ, nên nàng vội quay mặt tránh cái nhìn của chàng trai đối diện. Trường Hận xúc động lại gần cô gái hơn. Chàng dịu dàng lên tiếng. Cô nương đừng có buồn, nếu tại hạ vùng về vô tình gợi nhằm tâm sự sầu thương của cô nương. Cô gái lắc đầu. Không, công tử chẳng có lỗi gì, tiền nữ chỉ buồn cho thân phận của mình mà thôi. Trường Hận vừa lấy làm lạ vừa linh cảm cô nương này chắc có điều gì bí ẩn, nên chàng lựa lời khéo léo. Tại hạ không dám có ý nghĩ không tốt về cô nương đâu, đã là những người phiêu bạt như nhau, có điều gì khó khăn tại hạ rất muốn được chia sẻ cùng cô nương. Hồi thứ 106. Thiếu nữ nâng chiếc khăn thêu thấm đôi khóe mắt, nàng trầm giọng nói. Đa tạ công tử, lâu nay tiền nữ đã tự xem mình như cái xác chưa chôn, không ngờ còn gặp được một tâm hồn thông cảm. Nàng trầm rãi tiếp. Tiền nữ tên là Kha Lạp, cha mẹ đều là người bộ tộc San, sinh trưởng trên giang sơn của bộ lộc tận miền giáp danh Miến Điện. Cách đây khoảng một năm, thân phụ tiền nữ vướng vào vụ cạnh tranh nha phiến với một tộc trưởng nên bị mưu sát. Sau khi bị trọng thương bởi một đòn âm hiểm, thân phụ tiền nữ đưa gia đình về khu cổ mộ này trú ẩn. Vết thương vì ám khí quá nặng, thân phụ qua đời. Vài tháng sau, mẫu thân tiền nữ cũng tạ thế bởi đau buồn mà trọng bệnh. Hai ngôi mộ đất bên cạnh nhà mộ kia chính là phần mộ song thân tiền nữ. Cô gái vừa dứt lời, Trường Hận đã run giọng. Ồ, thế là cô nương đành sống đơn độc ở nơi đây. Hai hàng lệ lại ứa ra khóe mắt, thiếu nữ ấp úng. Tiền nữ biết làm sao, trở về bộ tộc chắc sẽ bị giết, sống ở nơi đây thì tứ cố vô thân. Lòng hào hiệp dậy lên, Trường Hận nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng. Cô nương không nên đau buồn nữa, nếu chẳng ngần ngại, cô nương có thể ở gần với thầy trò tại hạ. Kha Lạp xúc động, nhìn Trường Hận bằng ánh mắt chan chứa cảm tình. Ôi, nếu đừng, nếu nhờ nhị vị võ công sơ tuyệt, thì tiền nữ còn có phước lắm. Từ nay tiền nữ khỏi lo cuộc sống thiếu thốn, cũng chẳng sợ kẻ thù sát hại. Trường Hận hỏi nhanh. Thì ra cô nương đã biết. Thiếu nữ cười e lệ. Xin công tử thứ lỗi, những ngày qua tiền nữ đã từng lén nhìn xem công tử và đạo trưởng luyện những tuyệt chiêu. Vội xua tay, Trường Hận bảo. Chuyện ấy chẳng hề gì, nhưng cô nương đừng gọi tại hạ là công tử nữa, tại hạ cũng chỉ là người dân bình thường như cô nương thôi. Gương mặt tươi thắm hẳn lên, Kha Lạp nói. Vậy ân nhân cho phép coi nhau như huynh muội được chắc? Chàng thành thật đáp. Như vậy càng hay, tại hạ tên Phương Cường, biệt danh Trường Hận. Thiếu nữ kêu lên thật êm ái. Phương huynh. Trường Hận đáp lại lời nàng, khá muội. Trên chốn giang hồ, khi đã thông cảm hoàn cảnh của nhau, người ta trở nên thân tình thật nhanh chóng. Đưa tay về khoảng giữa khu mộ địa, Trường Hận lẹ miệng, khá muội, hãy cùng huynh đến ngôi nhà mộ thật lớn đằng kia để ra mắt thúc phụ, người chính là Thanh Quang đạo sĩ của phái Tiên Thiên. Đôi nam nữ gom sâu cá tươi rồi cùng nhau đi về ngôi nhà mộ lớn. Thanh Quang đạo sĩ ngạc nhiên nhìn Trường Hận dẫn theo một cô nương xa lạ, nhưng thiếu nữ rất hồn nhiên không mình nói, tuyển nữ Kha Lạp xin ra mắt lão tiền bối. Trường Hận vội vắn tắt kể rõ hoàn cảnh của cô gái để Thanh Quang đạo sĩ hiểu về nàng. Chàng nắm tay đạo sĩ, thúc phụ vui lòng giúp đỡ một cô nương đáng thương như Kha Muội đi. Đạo sĩ Thanh Quang gật đầu, tất nhiên ta coi như có thêm một đứa cháu, chỉ ngại Kha Điệt Nhi không thích cuộc sống giang hồ phiêu bạt của thầy trò ta mà thôi. Kha Lạp vòng tay cúi đầu nói, tuyên bối đã rộng lòng chấp nhận điệt nữ, từ nay xin được gọi bằng thúc phụ. Cuộc đời điệt nữ nổi trôi đã quen, đâu còn ngắn ngại theo bước hành hiệp giang hồ. Thanh Quang đạo sĩ cười khà khà, ông chỉ sâu cá. Tốt lắm, vậy Kha Điệt Nhi có biết làm việc bếp núc hay không? Gương mặt rạng rỡ, Kha Lạp đáp liền, dạ, điệt nữ nấu ăn tạm được. Cô nương nhanh nhẹn đặt chiếc túi, có lẽ đựng trang phục vào góc nhà mổ, rồi đem sâu cá ra phía sau nấu nướng. Thanh Quang đạo sĩ liếc nhìn Trường Hận. Tiểu Điệt, con tin tưởng được cô nương này hay chăng? Trường Hận vội đáp, thưa thúc phụ, con thấy hoàn cảnh của nàng thật là đáng thương, xin thúc phụ rộng lòng giúp đỡ nàng. Đạo sĩ mỉm cười, tuy Tiểu Điệt, ta chỉ nhắc lại, coi chừng cuộc đời con sẽ vướng nhiều rắc rối bởi cái số đào hoa đó. Rồi ông lại thản nhiên đem hộp cửu hoàn đạt ma châu ra, rồi cùng tập giấy sao chép các tuyệt chiêu từ những viên ngọc, và với Trường Hận lại gần bên. Tiểu Điệt, con đã luyện xong chiêu thứ 6 rồi có phải không? Trường Hận cúi đầu, bẩm vâng, sáng mai con xin thi triển để thúc phụ xem lại, sau một tuần tăng rèn luyện. Thanh Quang đạo sĩ vui vẻ nói, tốt lắm, ta chỉ cần hỏi con trong lúc rèn luyện có gì khó khăn căng thẳng hay không. Chàng lắc đầu, bẩm thúc phụ, Huyền Vân Tả Ánh là một chiêu nhu công, con luyện chiêu thứ 6 này rất thuận lợi, nhưng trước đó chiêu thứ 5 con rất mệt bởi tổn hao rất nhiều nguyên khí. Đạo sĩ Thanh Quang gật đầu, tất nhiên chiêu thứ 5 Hàn Băng Triệt Hỏa là chiêu âm hàn, con phải tổn hao khí lực, bởi vậy ta đã để con tạm ngưng 3 ngày và truyền thêm chân dương nội khí cho con. Trường Hận chắp tay nói, con nhờ ơn thúc phụ rất nhiều mới luyện nổi những tuyệt chiêu vừa qua, lắm lúc con tưởng đã kiệt lực. Phần 10 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần thứ 11, phần cuối của câu chuyện.